hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 298, dựa vào trời ăn cơm. Góc truyện audio.com. Trương Tổng, chủ yếu là ta đã 2 tháng không có cho đám công nhân phát tiền lương. Bọn họ sinh sản tính tích cực mới không cao, như thường ngày đều là nhất đẳng hảo thủ. Theo sinh sản xưởng sau khi đi ra, Lương Lập Thành vừa đi vừa đối với Trương Chăn Chăn Tiểu giải thích rõ đạo, mặc dù hắn lúc trước trong lòng đã đem bọn này cho ăn không no bạch nhãn, lăng mắng vô số lần, lúc này vẫn phải là hết sức giúp bọn hắn giải vây. Bằng không thì đối phương chỉ định hội bỏ đi thu mua hắn công ty ý niệm trong đầu. Máy móc là chết, người là sống, bất kể là hiện đại hóa nhà xưởng, hay là trước tiến dây chuyền sản xuất, có tiền cũng có thể rất nhanh dựng xây. Thế nhưng đại lượng thuần thục công nhân cũng không dễ dàng tìm được. Chính Lương Lập Thành cũng hiểu rõ đạo lý này. Công ty những nhân viên này mới là vị lai nữ hài công ty lão tổng tìm tới bản thân nguyên nhân căn bản. Bằng không thì hà tất ngàn dặm xa xôi theo Dung Thành tự mình bay đến Thâm Thành. Chỉ là vừa mới phát sinh một màn kia khẳng định thật to dập tắt đối phương nhiệt tình. Bằng không thì vì cái gì một mực trầm mà không nói đây. Gặp Trương Chăn Chăn hay là không ra tiếng. Lương Lập Thành trên mặt cái kiên định nọt giống nhau dáng tươi cười dần dần đã không có. Theo áo sơ mi trắng trong túi áo xuất ra một hộp không mở ra lớn hoa khói lửa. Xé mở ngậm miệng rút ra một cột về sau, liền đem còn dư lại đưa cho con rể Lâm Bá Khang. Cùng vỗ một cái bờ vai của hắn, nhỏ giọng khuyên nhủ, về sau không nên hút thuốc lá rồi. Ta chính là không có ly khai khói lửa mới rơi xuống một thân tật xấu. Được, Lâm Bá Khang vội vàng gật đầu đáp ứng. Chỉ là hay là giống như ngày thường nước đổ đầu vịt. Gặp con rể không đem lời này để ở trong lòng, Lương Lập Thành cũng không nói thêm cái gì. Thuốc lá ngậm trong miệng, theo trong túi quần lấy ra một cái một khối tiền tại quán ven đường từ trên cái bật lửa chuẩn bị đốt. Có thể là cái bật lửa chất lượng không được. Hắn nhấn mấy lần mới cuối cùng đã được như nguyện rút thăm được cái thứ nhất khói lửa. Trong miệng phun ra khói xanh nhường Lương Lập Thành có rút nhanh lông mày giãn ra. Dừng bước lại quay đầu lại nhìn phía sau lấy mới tu nhà xưởng. Hắn dùng ngón tay chỉ vào nó nói ra, cái này nhà máy đáng giá nhất là mảnh đất này. Trước chính phủ cầm 5 ức để cho ta rời ta không có đồng ý. Chờ tay ở phía trên xây hiện tại các ngươi thấy cái công xưởng này. Hắn lời này giống như là chuyên môn nói cho Trương Chăn Chăn nghe đấy. Giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Trương Chăn Chăn còn là một bộ thất thần bộ dạng. Trương Phàm ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng. Thành lập cái này nhà xưởng cũng là thép xi. Măng trong rừng rậm một khối thấp đấy. Chứng minh hắn lời này cũng không có khoác lác. Trương Phàm biết rõ Lương Lập Thành nói lời này là có ý gì. Chỉ bất quá hắn đối với lần này tịnh không có hứng thú. Ngay sau đó liền thay Trương Chăn Chăn làm trả lời. Lương Tổng, chúng ta vị lai nữ hài bây giờ cùng tương lai cũng sẽ không liên quan đến bất động sản. Xây nhà có thể so sánh tạo điện thoại đến tiền nhanh. Ta trước đây một người bạn chính là đem hắn tạo TV công ty đóng gói bán cho người khác. Lần nữa bắt đầu với bất động sản khai phát, ngắn ngủn vài năm giá trị con người liền phá 100 ức rồi. Lương Lập Thành vừa cười vừa nói, dứt lời lại dài hút một hơi thuốc, rất nhỏ lắc đầu một cái. Lúc ấy hắn cũng hô qua ta nhập bọn, ta không có đáp ứng. Bất động sản công ty được dựa vào phía trên thiên ăn cơm. Mà tạo điện thoại lại bất đồng, dựa vào chính mình cũng có thể. Nói tới chỗ này, Lương Lập Thành nheo mắt lại, dùng lấy thuốc lá ngón tay chỉ hướng trên đỉnh đầu bầu trời. Khóe miệng lộ ra nụ cười tự giễu, ta là người liền là một cây gân, không quen cùng lão thiên gia giao tiếp, bằng không thì, Lương Lập Thành liên tiếp nói hai bằng không thì, cuối cùng đều là im bặt mà dừng, nhưng Trương Phàm không biết hắn cuối cùng đến cùng muốn nói cái gì. Nhìn như vậy Lương Lập Thành, trong lòng sự nghi ngờ kia lại lần nữa nổi lên trong lòng. Như vậy một cái thực làm xí nghiệp ra, có thể đem nhà máy làm được lớn như vậy, Từ phía sau gian phòng này mới tu nhà xưởng cũng có thể nhìn ra được hắn chuẩn bị đại triển quyền cước. Làm sao sẽ đột nhiên não rút đi đánh bạc đây? Cái nghi vấn này ở trong đầu hắn quanh quẩn không đi. Nhưng hắn đã trở thành bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ mèo. Suy nghĩ còn muốn, Trương Phàm hay là quyết định hỏi lên. Lương Tổng, người nếu như không quen cùng lão thiên gia giao tiếp, cái kia không thể trông chờ dựa vào vận khí kiếm tiền rồi. Nghe được Trương Phàm vấn đề này, Lương Lập Thành sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Đợi được trong miệng hắn khói lửa hết, mới cười khổ lắc đầu. Đúng vậy a, là tự ta bị ma quỷ ám ảnh rồi. Cũng phải tội lão thiên gia rồi. Còn trông chờ dựa vào lão thiên gia chở mình, thuốc lá đầu tùy ý ném xuống đất. Hắn dùng chân hung hăng bước lên tướng tinh hỏa sau khi tát. Nghiêng đầu xem nói với Lâm Bá Khang, nhường Thiên Thiến hô mẹ của nàng trong nhà làm dừng lại cơm rau dưa. Phân phó xong con rể, lại đối Trương Phàm vừa cười vừa nói, mẹ của nàng làm được một tay tốt món ăn Quảng Đông. Buổi trưa hôm nay để cho ta hảo hảo tận tình địa chủ hữu nghị. Trương Phàm nhìn đứng ở xưởng cửa phòng chính nhìn về phía bọn hắn công nhân của nơi này. Nghe đường đi truyền đến khốn kiếp Lương Lập Thành, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt, cuồng loạn tiếng mắng, giả bộ như nhìn không thấy Lương Lập Thành trong mắt cầu xin. Mỉm cười lắc đầu một cái, lễ phép nói ra, cảm ơn Lương Tổng hảo ý, chúng ta đều ăn không quen món ăn Quảng Đông. Cự tuyệt Lương Lập Thành hảo ý, Trương Phàm đi về phía trước một bước, kéo chính nghi ngờ nhìn chăm chú lên hắn Trương chăn chăn tay. Nhỏ giọng nói ra, tỷ, ta buổi chiều liền trở lại kinh thành, lại đối đồng dạng nghi ngờ Vương Dai Dai nói ra, Dai Dai tỷ, ngươi về sau không cần thu thập phương diện này tin tức. Chúng ta kế tiếp một đoạn thời gian, không thu mua, đầu đào người, ngươi theo ta cùng một chỗ trở lại kinh thành. Trương Phàm lời nói cũng không có tránh đi Lương Lập Thành. Người sau yết hầu giật giật, nhìn những thứ kia lôi kéo hoành phi chính nhìn hàm hàm hắn công nhân. Cuối cùng lời gì cũng nói không đi ra, tại thời khắc này hắn cũng không có tâm tình đi mắng bọn hắn bạch nhãn lang rồi. Ngược lại dâng lên một cỗ đồng tình, chờ các ngươi đi sát vách phòng quanh lột ra điện tử xưởng làm công. Tự nhiên sẽ thỉnh thoảng niệm lên của ta tốt đến. Vừa nghĩ như thế, tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều. Trên mặt cũng lần nữa đã có dáng tươi cười. Đối với Lâm Bá Khang hô, Bá Khang, ngươi về trước đi cùng các nàng ăn cơm đi. Ta lại đi nhà xưởng nhìn xem, để cho bọn họ tan tầm. Lâm Bá Khang chứng kiến Lương Lập Thành trên mặt lần nữa đã có dáng tươi cười. Trong lòng cái kia một vẻ lo âu cũng sẽ không có. Gật đầu đáp ứng, vậy ngươi về sớm một chút, còn những người khác cũng muốn mua công ty của chúng ta. Lương Lập Thành gật đầu một cái, nhìn con rể đi xa hình bóng, hắn lại đối Trương chăn chăn nói ra, Trương Tổng, sau này còn gặp lại, gặp lại, Trương chăn chăn cười gật đầu một cái, cùng tại trong lòng thở dài một hơi, mặc dù đối phương lầm trình tự. Cũng may hay là cam lòng tiễn đưa bọn hắn đi ra ngoài. Theo thành lập công ty đi ra, Vương Dai Dai lập tức không hiểu nhìn về phía Trương Phàm. Nhỏ giọng nói, chúng ta không đào người. Đào người, chỉ bất quá đợi thành lập đóng cửa lại đi đào. Hiện giai đoạn sẽ không đi bỏ đá xuống giếng rồi. Dù sao nó sẽ đi trên phá sản thanh toán cái này một con đường. Trương Phàm hồi đáp, cùng hắn toàn bộ nhận lấy. Như vậy càng phù hợp ích lợi của hắn, vạn nhất thành lập bị những công ty khác thu mua đây. Ngươi cảm thấy còn so với chúng ta tin tức muộn của người sao? Cách chương.